Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Nam Tương Uyển lúc này đơn giản là tuyệt vời. Cô liếc nhìn nội dung của cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Hảo hán, toàn bộ Internet biết về cơn đau bụng của cô ấy. Đêm qua nó cũng nằm trong top tìm kiếm. Bây giờ khi đêm đã trôi qua, những gì Nam Tương Uyển nhìn thấy chỉ là dư âm, nhưng nó vẫn còn xấu hổ. Hình tượng nữ tướng mất rồi. Cư dân mạng cười càng vui thì mặt cô càng đen lại. Hãy nhìn lại WeChat, he, tin nhắn chưa đọc lần lượt đến. May mắn là tin nhắn đã tắt tiếng, nếu không sẽ không náo loạn cả đêm chứ. Nam Tương Uyển túm tóc mình. Sau đó, cô tìm thấy một bức ảnh selfie trên điện thoại của mình. Được chụp ngày hôm qua, thật là một làn da đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời. Dù nhìn nó như thế nào, cô ấy là một cô gái xinh đẹp bất khả chiến bại trong vũ trụ. Nam Tương Uyển nhanh chóng mở Weibo, đăng nhập và đăng ảnh, kèm theo dòng chữ, một ngày đẹp trời lại bắt đầu. Hãy nhớ mặt tôi, gửi xong, Nam Tương Uyển đặt điện thoại xuống và đi tắm rửa. Thời điểm hot search ngày hôm qua là buổi tối nên có thể không phải fan nào cũng biết. Dù sao lúc này cô ấy cũng chỉ đang muốn bịt tai mà thôi. Chẳng mấy chốc, bài đăng trên Weibo của Nam Tương Uyển đã được người hâm mộ nhìn thấy. Sáng sớm, một nhóm người dậy sớm đã vội vã đến. Bình luận, bẻ gạch bằng tay không? Gíp, quỳ xuống và liếm vẻ đẹp muộn màng của tôi. Nhưng, vạn bảo mông của bạn có ổn không? Lo lắng về vạn bảo, bạn phải ngoan ngoãn uống thuốc. Vạn bảo uống thêm nước nóng. Hôm nay không ăn cay. Ha ha ha ha, Brick đang cố gắng nhắc nhở Nam Tương Uyển về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Chỉ cần chúng tôi không xấu hổ, cô ấy mới là người xấu hổ. Mặc dù Nam Tương Uyển ăn lẩu đến phát bệnh, bất khả chiến bại, giữ chút thể diện cho vạn bảo. Quỷ nhảy múa, JPG, tôi đã cười cả đêm. Và cơ bụng của tôi lộ ra khi cười. Thật tuyệt khi không cần tập thể dục. Nó đã bắt đầu phát sóng chưa? Nhanh lên, chúng ta trễ 5 phút rồi. Khấu trừ tiền, bạn đến muộn Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo thể thao rồi đi xuống lầu. Cô điều chỉnh tâm lý và mở lại chương trình phát sóng trực tiếp. Trong khoảnh khắc, một màn đầy chướng khí xông tới. Bình luận, chúng ta đến đây, đang tới, tập thể dục buổi sáng hàng ngày hôm nay không bị ảnh hưởng sao? Mông của bạn có ổn không vạn bảo? Muộn con ơi, bạn có muốn ngủ thêm một chút nữa không? Muộn con ơi, bạn đã uống thuốc chưa? Nam Tương Uyển, không thể nhìn, điều gì đang xảy ra với người hâm mộ trong năm nay? Nam Tương Uyển mặt tối sầm, đặt điện thoại trở lại giá đỡ, sau đó bắt đầu chương trình tập thể dục buổi sáng. Chỉ cần nàng không đáp, chuyện này hẳn là không tồn tại, cô ấy không quan tâm, không tồn tại. Sau cuộc huấn luyện của quỷ dữ, Nam Tương Uyển vẫn đeo một chiếc vòng tạ và đổ mồ hôi khắp người. Ảnh hưởng của việc hôm qua ăn quá nhiều đồ cay cũng được chuyển hóa qua mồ hôi. Sau khi tập được một giờ, cô cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. 7 giờ 30, các trợ lý của đoàn bắt đầu tất bật, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trong số đó có một trợ lý nhóm đang nói chuyện với Sa Linh. Điều này đã được mọi người cùng nhau quyết định, bởi vì Châu Duệ Entertainment thực sự đã đối xử quá tệ với Sa Linh. Vì vậy mọi người quyết định phân công Sa Linh cho một trong những trợ lý của nhóm. Cô ấy đi làm một mình và công ty không hề quan tâm đến cô ấy. Thực sự rất khổ sở khi cô ấy thậm chí còn không chuẩn bị bữa ăn. Cát Đông Tuyên, Chu Văn Hạ và Đặng Tư Nam thức dậy lúc 9 giờ sáng và ăn sáng với Nam Tương Uyển. Có xe ô tô từ các công ty của họ đến đón họ tại cửa. Bắt đầu hành trình cá nhân, Chu Sa và Vân Tiền ban đầu không có sắp xếp công việc hôm nay. Nhưng lúc 10 giờ, hai chiếc xe từ công ty ban đầu đã đến đón họ. Hai người bị lôi đi ngay lập tức, và hai quảng cáo đã được ký tạm thời. Một trong hai trợ lý của nhóm đi theo Sa Linh, và người còn lại đi theo Chu Văn Hà. Và cứ như thế, Nam Tương Uyển là người duy nhất còn lại trong gia đình. Vừa trải bài ra làm bài, cô vừa nhìn các đồng đội của mình lần lượt đi làm. Không ai đi cùng, hơi cô đơn, buổi phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục. Rất nhiều người dự thi đã làm theo, và một lượng lớn người hâm mộ đã để lại tin nhắn. Bình luận, Vạn Bảo trông hơi cô đơn. À, tôi cũng cảm nhận được. Khi đồng đội lần lượt rời đi, cô ấy nhìn họ, tôi thấy miễn cưỡng quá. Vạn Bảo không muốn ở nhà một mình, như bị bỏ rơi, tội quá, đừng buồn, Vạn Bảo, tất cả chúng tôi đều ở bên bạn, muộn con ơi, hãy nhìn vào bình luận, nhiều người trong chúng tôi đang ở bên bạn, vuốt để nhận quà, quẹt quà, đưa tiền cho cô ấy và để cô ấy tiêu. Nam Tương Uyển đã làm xong bài tập một lúc, và cũng gần đến giờ ăn trưa. Điện thoại di động đang phát sóng trực tiếp vang lên. Cô ấy lập tức chạy tới để trả lời. Và buổi phát sóng trực tiếp bị gián đoạn. Nam Tương Uyển, alo. Đầu bên kia điện thoại thanh âm của Cố Bắc Hoài mang theo một tia nghi hoặc. Ta gửi tin nhắn cho ngươi, ngươi làm sao không trả lời? Cố Bắc Hoài dừng một chút. Cửa nhà đóng, là không có ai ở nhà sao? Ta làm cơm chưa? Tới ăn, Nam Tương Uyển mắt sáng lên. Ăn, ở đâu? Cố Bắc Hoài, Quý Phủ, bên cạnh nhà ngươi, một người sống ở 2201, một người sống ở 2202. Lần trước Nam Tương Uyển đến nhà bên cạnh, cô ấy uống say và hoàn toàn không nhớ gì cả. Thế là Cố Bắc Hoài lại giải thích một lần nữa. Quả nhiên, Nam Tương Uyển rất kinh ngạc. Hoa! Chúng ta là hàng xóm sao? Cố Bắc Hoài, về đó đi, ta giúp ngươi làm bài tập. Nam Tương Uyển, được rồi. Cố Bắc Hoài mỉm cười. Con nhóc thật dễ lừa. Cúp điện thoại, Nam Tương Uyển chào hỏi những người bạn nước trong phòng phát sóng trực tiếp. Tôi đi ăn trưa đây. Tạm biệt. Ngay sau đó, không đợi bất kỳ phản ứng nào từ người hâm mộ, chương trình phát sóng trực tiếp đã bị tắt. Mọi người đều bị sốc. Lúc này, trợ lý Hiểu Đông đã đến biệt thự. Cô đến đây để đưa cơm trưa cho Nam Tương Uyển. Dù sao thì hai trợ lý của đội đều bận rộn với các đồng đội khác. Là một trợ lý riêng, Hiểu Đông rất có trách nhiệm. Nam Tương Uyển nhảy lên xe và bảo Hiểu Đông đưa cô đến G-Mansion. Dù sống với đồng đội cũng vui lắm, giao tiếp với đồng đội trong vòng tay cũng vui lắm. Nhưng không gì vui bằng đồ ăn. Nam Tương Uyển trở lại dinh thự của Di mà không do dự. Sau khi lái xe được một giờ, chiếc GMC Business Star dừng lại ở cổng Di Mansion bên cạnh bến Thượng Hải. Nam Tương Uyển nhảy ra khỏi xe và vẫy tay chào tạm biệt Hiểu Đông. Hiểu Đông lấy hộp cơm ra. Cô Nam, cơm chưa? Nam Tương Uyển cầm lấy hộp cơm, đi vào thang máy. Tuy nhiên, cô lại vô thức bước vào thang máy số 2, lên đến tầng 22 thì nhìn về phía cửa nhà mình. Lúc này cô mới nhớ ra hình như mình sắp đến 2201. Nhưng làm thế nào để đến 2201? Quay đầu nhìn xung quanh đều là tường và tủ, hai nhà không thông nhau. Thang máy cần phải được lấy dấu vân tay và cô ấy không thể sử dụng thang máy số 1. Lúc này, điện thoại reo, Cố Bắc Hoài gọi tới, Nam Tương Uyển kết nối, quay lại, làm thế nào tôi có thể đến nhà của bạn? Cố Bắc Hoài chỉ đường từ xa, hãy trở về nhà của bạn trước. Nam Tương Uyển ngoan ngoãn nghe lời, mở khóa bằng dấu vân tay của mình và bước vào nhà. Cố Bắc Hoài, lên lầu 2, Nam Tương Uyển thay giày và chạy lên tầng 2 của ngôi nhà. Cố Bắc Hoài đẩy mở cửa kính phòng trà đối diện hoa viên, đi vào vườn treo. Nam Tương Uyển đẩy cửa xông vào hoa viên. Giọng nói của Cố Bắc Hoài tiếp tục, được rồi, bây giờ đi về phía trước. Bạn có thấy hàng rào thủy tinh ở giữa không? Trèo qua nó, bạn sẽ đến nhà tôi. Nam Tương Uyển làm theo lời anh. Nhưng khi đi về phía trước, cô bối rối một lúc. Quá trình này như thế nào? Tại sao lại quen thuộc như vậy? Cách chương.